Chàng giám đốc sợ tỏ tình. Chương 7, góc truyện audio.com. Nhật Vi chỉ nhìn ba người nói chuyện, lâu lâu chỉ trả lời vài câu rồi im lặng. Đến lúc về nhà sao anh không chờ em về nhà im thiết bị cách âm ở nhà anh tốt hơn, em muốn mắng muốn chửi gì anh thì cũng không ngại làm phiền người khác. Nhật Vi không nói gì chỉ im lặng đi vào nhà anh rồi bước vô phòng. Hôm nay em mệt em muốn ngủ sớm, cô vào phòng ngủ của anh mở tủ áo lấy đồ ngủ của mình. Hôm nay em ngủ ở phòng khách, anh không có việc gì thì cũng tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Do thường ở nhà anh nên quần áo cô để ở nhà anh cũng không ít. Anh ôm cô vào lòng, đừng chia phòng ngủ mà anh muốn ôm em ngủ. Hôm nay em mệt, anh chỉ ôm em ngủ thôi, đừng giận anh mà. Tại sao em giận anh có quyền tự do riêng của anh, em không quản được. Đừng giận lầy vậy mà thật sự hôm nay anh có hẹn với ông Trần. Ông Trần hay con gái ông Trần cũng như nhau thôi. Thật sự là ông ấy hẹn anh, nhưng thật sự không ngờ con gái ông ấy nhờ ba mình hẹn anh. Cô ấy biết nếu cô ấy hẹn anh sẽ không đi, nhưng ông Trần hẹn thì chắc chắn anh phải đi. Khi anh lại thấy cô ấy ngồi đó anh không thể bất lịch sự bỏ về được, đành phải ngồi đó thôi. Nhưng anh chỉ nói vài câu xã giao thôi, không có làm gì hết, em tin anh đi. Em nghĩ mình nên giữ tí khoảng cách đi. Em nói vậy là có ý gì? Cô thở dài rồi, mình chia tay đi, em nói gì vậy, em giận anh thì cứ chửi anh, đánh anh nhưng em đừng làm vậy với anh mà, đừng vì một chuyện nhỏ vậy mà phán anh tử hình chứ. Em không muốn phải giành giật với người khác nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Em không cần giành giật với ai hết, anh là của em, con tim anh con người anh đã bị em chiếm giữ hết rồi, không còn chỗ cho người khác nữa, vĩnh viễn là của em. Thôi em về nhà mình đây, anh ngủ sớm đi, hết tháng này em sẽ xin nghỉ về lại Cần Thơ. Bùm, cô vừa bước đi thì có tiếng động lớn làm cô phải quay đầu lại. Anh điên hả, tại sao anh lại đấm vào tường thế này? Nhìn tay anh đầy máu, trên tường còn vết máu do làm cô hoảng sợ. Anh không quan tâm đến tay mình như thế nào, anh chỉ cần giữ cô lại thôi. Em muốn anh làm như thế nào mới không rời đi hả, em muốn anh chết trước mặt em thì em mới chịu đúng không? Anh kích động, nhìn tay anh cô chỉ biết khóc, anh đừng vậy mà tay anh chảy nhiều qua máu quá em đưa anh đi bệnh viện. Anh gạt tay cô ra, không cần, nếu em muốn chia tay thì không cần lo cho anh nữa, không có em anh sống cũng vậy thôi, thôi anh mệt quá, anh muốn ngủ, em về phòng ngủ đi, khuya rồi, nếu em muốn về nhà thì lấy xe anh về, ngủ ngon. Đưa chìa khóa xe cho cô đây, cô ra ngoài rồi khóa cửa phòng mình lại. Cửa phòng vừa đóng lại là tiếng đạp đồ trong phòng kéo đến kèm theo âm thanh giận dữ của anh. Nhật Vi hoảng sợ vừa khóc vừa đập cửa. Anh à, mở cửa cho em đi, đừng làm vậy mà em lo lắm, mở cửa cho em đi, anh mở cửa chuyện gì em cũng hứa với anh hết, em không chia tay nữa không đi đâu hết, em sẽ ở bên anh mở cửa đi. Nghe Nhật Vi không chia tay nữa anh liền mừng rỡ mở cửa ôm cô vào lòng. Em nói thật chứ, thật, anh đừng làm vậy nữa em sợ quá, sau này không được đổi chia tay nữa, không đổi bỏ đi nữa, suốt đời ở bên anh, hứa đi. Cô gật đầu lia lịa vì sợ cảnh tượng lúc này xảy ra nữa. Em hứa, nghĩ em cũng không dám nghĩ nữa. Em đồng ý lấy anh nhé, anh thừa thắng xông lên. Em, cô ngập ngừng không biết trả lời sao, vì quen nhau chưa lâu nên cô chưa nghĩ tới chuyện kết hôn dù có vài lần anh đề cập qua. Em vẫn muốn bỏ đi đúng không? Anh tức giận, thấy anh tức giận cô đồng ý ngay. Em không đi đâu hết, em đồng ý, anh thở phào. Góc truyện audio.com, tốt quá, lúc này mới ý thức được tay mình cũng là lúc cảm nhận được cơn đau. Tay anh đau quá, nhìn tay anh vừa sưng to cô lo lắng. Tay anh sưng to quá, em lấy xe đưa anh đi bệnh viện, nhanh đi anh. Rất may là anh chỉ bị bong gân, nhưng cũng phải bó thuốc một thời gian, những vết thương khác trên tay cũng phải bôi thuốc thường xuyên cho mau hết nhưng không được đụng nước nên giờ đây cô phải ở nhà chăm sóc anh. Anh ở nhà nghỉ được rồi, sao không cho em đi làm chứ? Ông chủ ở đâu thì em phải ở đó, nhưng việc này không phải là việc của thư ký, ai kêu em gây họa thì em phải có trách nhiệm chứ? Là anh tự làm mà, không phải em đòi chia tay thì anh cũng không làm vậy, em còn dám như vậy nữa thì không phải như vậy thôi đâu biết chưa. Sợ anh rồi, căn phòng tan nát hết rồi anh còn thấy chưa đủ hả? Hát thấy cũng hơi tiếc nhưng không sao, vợ anh quan trọng hơn, những thứ đó chúng ta có thể mua lại. Thôi để em lên dọn dẹp lại, em là vợ anh không phải làm việc đó, anh điện thoại kêu người lại dọn dẹp rồi, chắc gần tới rồi đó. Vậy lúc trước ai là người bắt em từ Cần Thơ ra tới đây chỉ để dọn dẹp nhà vậy? Nhưng anh có cho em dọn ngày nào không, cùng lắm là nấu cơm cho anh ăn thôi. Uống nước trái cây đi anh, tí nữa em đi chợ mua vài món nấu cho anh ăn bổ máu, hôm qua anh mất máu hơi nhiều đó. Cưng chiều đem nước trái cây đút cho anh uống, anh cười gian xảo, còn phải bổ cái khác nữa mới được đó. Thấy mặt cô đỏ anh không chọc cô nữa, Em không cần nấu đâu, anh thuê người giúp việc theo giờ rồi, sau này em cũng không cần nấu nướng cực khổ nữa, anh biết em không thích nấu nướng. Anh không thích người lạ xuất hiện trong nhà mà. Không sao, miễn em vui là được, họ chỉ là xong việc là về ngay không ở đây. Vậy cũng tốt, mà anh nghĩ rồi chuyện công ty như thế nào? Sáng nay anh gọi trợ lý cũng là thư ký trước kia của anh về lại rồi, vì muốn em làm thư ký của anh nên anh đã điều anh ta vào thành phố Hồ Chí Minh quản lý ở đó, anh ta rất được việc, anh cũng rất tin tưởng anh ta, lần này kêu anh ta về lại anh muốn có thời gian bên em nhiều tí. Anh cần thì gọi không cần thì điều người ta đi, như vậy mà anh ta cũng giúp anh nữa hả? Tất nhiên rồi, anh ta là bạn học thời đại học với anh, gia đình anh giúp anh ta rất nhiều nên anh ta rất biết ơn, và lại mỗi lần anh đều tăng lương cho anh ta, anh đâu để anh ta thiệt thòi đâu. Vậy anh đi tắm rồi nghỉ tí đi, em đợi người dọn dẹp lại mở cổng. Tay anh vậy sao tắm được, hát anh mới thấy cái tay bị bó thuốc vậy cũng có lợi cho anh lắm chứ. Em tắm cho anh, tóc anh dơ rồi, em gội cho anh, em thấy hết của anh rồi không được mất cỡ. Được rồi ông trời của tôi à, vậy đợi người dọn dẹp dép rồi em lên, anh lên phòng ngủ lúc trước của em nghĩ đi. Anh lên đợi em phục vụ, anh còn nghịch nháy mắt với cô một cái mới đi. Sau khi ăn tối xong anh mới thông báo cho cô một việc. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua về thứ đặc sản ở đây, ngày mốt chúng ta sẽ về thăm gia đình em. Vậy tốt quá, lâu rồi em không về thăm nhà. Nhân lúc anh nghỉ dưỡng bệnh anh biết em nhớ nhà nên về cùng em. Yêu anh quá, cô hôn lên má anh. Ngày mai anh điện thoại ba mẹ chuẩn bị, sao phải kêu hai bác chuẩn bị nữa, thì ba mẹ đi về cùng chúng ta, em sau này không gọi là bác nữa biết không, gọi là ba mẹ giống anh, em sắp là vợ anh rồi. Nhưng vẫn chưa chính thức mà, lần này gia đình anh xuống để bàn chuyện của tụi mình vậy là chính thức rồi chứ gì. Cái gì, sao nhanh vậy, cưới vợ phải cưới liền tay, em định nuốt lời hả, tối qua em đồng ý rồi đó. Có gấp quá không anh, gocchuyenaudio.com. Anh quyết định rồi, không cho em từ chối. Nhìn mặt anh hiện lên hai chữ, muốn vợ, ra mặt rồi. Cô trêu ghẹo anh thật sự muốn vậy mà. Anh mặt dày thừa nhận. Vậy cuối tuần này chúng ta về đúng không? Em điện thoại Nguyệt Vi, Gia Huy, Ái Vân, anh trai cùng về luôn, chắc sẽ vui lắm. Cô hưng phấn nói, nhìn cái mặt vui vẻ kìa, vậy còn nói không muốn. Được cơ hội anh cũng không bỏ qua mà trêu ghẹo cô lại. Tại em nhớ nhà thôi mà. Cô đỏ mặt nói, nhưng mà tay anh bị vậy sao lái xe được, anh kêu tài xế công ty lái thế là anh được ngồi ôm em rồi. Anh ôm cô vào lòng, anh càng ngày càng lợi dụng em nhé, ai biểu em là vợ anh, nghe được tin đi gặp thông gia ông bà nghĩa hào hứng chuẩn bị quà biếu. Không những cho ông bà thông gia mà còn chuẩn bị quà để tặng cho hàng xóm bạn bè dòng họ nhà cô. Ba mẹ chuẩn bị gì mà nhiều thế này, con nói con chuẩn bị hết rồi mà. Lần trước ông bà xuôi ra chơi ba mẹ không tiếp đón thì lần này mình phải có lòng thành chứ con, ba mẹ thức suốt đêm qua để chuẩn bị cho đủ đó. Bà giải thích, đóng này là cửa ông bà xuôi, đóng này là của dòng họ, cái này là của hàng xóm, còn cái này là của bạn bè, bà đủ chưa nhỉ, còn thiếu gì không, hai đứa thấy còn thiếu gì không ba mẹ mua thêm. Ông chỉ từng đóng đồ chất đầy cả sân còn hồi coi thiếu gì không nữa. Này giờ Nhật Vi nhìn đóng đồ tưởng đâu dọn nhà, không đủ rồi, đủ rồi hai bác không cần gì nữa đâu. Hai đứa biết không, nhà mình nhỏ quá, không đủ chỗ để chứa đồ, suốt đêm qua ba mẹ phải thức giữ đó, mất thì chuẩn bị lại lâu lắm. Bà còn kể khổ, trời đất, ba mẹ già rồi còn ngủ ngoài trời nếu bị gì thì sao, biết vậy con không nói với ba mẹ trước rồi. Anh thật sự hối hận khi nói với ba mẹ trước dù chỉ một ngày, nếu anh nói trước cả tháng chắc phải điều động hết xe tải công ty để chuyển đồ quá. Thôi mình đi thôi con, đi nhanh đến nhanh, ba mẹ còn phải bàn chuyện sính lễ với bên thông gia nữa. Bà nôn nóng, ông thì có vẻ thoải mái hơn. Không sao đâu bà, tôi có ghi những thứ cần thiết ra hết rồi, bà thấy tôi chu đáo không? Ca ca, ông lấy cuốn sổ lật từng trang cho bà xem vẻ mặt đắc ý, bà không khen còn oán trách. Ông chuẩn bị lúc nào sao không nói với tôi, ông xem ghi gì mà có mấy trang a hát. Nhật Vi thật trợn mắt, cái gì mà còn chưa đủ, nhìn cũng cả chục trang chứ phải chơi đâu. Anh cũng không kém gì, ba mẹ có làm quá quá không, lần sau đi không phải kéo một đoàn xe tải mà còn cả tàu thuyền nữa mới chở đủ quá. Thấy bà trách ông vội giải thích, thì lúc bà ngủ đó, tôi không ngủ được nên chuẩn bị. Ba, sao ba không ngủ, ba già rồi, ở ngoài trời còn thức cả đêm, lỡ ba bị gì thì sao, ba mẹ thiệt là. Không để ý đến lời nói của con trai, thôi mình đi thôi con, trễ rồi. Vậy đem quà cần biếu cho gia đình Vi thôi, những thứ khác lần sau chúng ta biếu. Anh nhìn đóng quà biểu mà dùng mình, cô nghe anh nói vậy cũng gật đầu tán thành, đúng đó bác, mọi người không trách đâu bác, như vậy là nhiều rồi, tụi con cũng chuẩn bị đầy hết rồi. Không được, hai ông bà cùng la lên phản đối. Bà không đồng ý, lần sau thì là chuyện của lần sau, lần này phải đem đi hết. Mẹ con nói đúng đó, công ty của chúng ta có nhiều xe tải vậy, kêu một chiếc lại chờ được rồi. Ông đưa ra ý kiến. Đúng rồi, ông hay quá. Chồng nói vợ khen, được rồi, con gọi xe lại là được chứ gì, đứng đây nói chắc tới sang năm chưa cưới được vợ quá. Đành phải làm theo ba mẹ, nếu không đem cái đóng này đi thì sẽ không yên với hai người họ rồi. Cô nhìn đóng đỏ mà toát cả mồ hôi. Góc chuyện audio.com, cuối cùng cũng chuyển đò lên xe xong, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh, nhìn chiếc xe chở hàng chạy sau mà cô ngại ngùng. Mất công hai bác quá, làm hai bác phải chuẩn bị nhiều thứ vậy. Bà ngồi kế bên cô nói, con bé này, sắp thành người một nhà rồi còn khách sáo. Nghe vậy ông cũng chen vào, mẹ chồng con nói đúng đó Vi, chỉ có nhiêu đó hai bác còn thấy chưa đủ, lần sau có thời gian phải chuẩn bị đầy đủ hơn mới được. Ha ha, mẹ chồng, tôi thích tên gọi này quá, ông đúng là hay, ba chồng à, hôm nay ông bà rất hợp ý đúng là phu xứng phụ tì mà. Nghe vậy cô ngượng đỏ mặt anh nhìn cô vậy rất đáng yêu liếc mắt nhìn ba mẹ. Ba mẹ chọc vợ con đỏ mặt rồi nè, mà bấy nhiêu đó còn chưa đủ, có khoa trương lắm không? Bà tức giận nhìn con trai, tại con đó thằng quỷ thông báo ba mẹ gấp quá, lỡ thiếu sót gì thì sao? Bao nhiêu đó mà thiếu sót, con thấy chỉ thiếu cái thuyền đánh cá thôi. Ông vội đồng ý với con, trọng nhân nói đúng rồi bà, anh thấy ba đồng tình với mình vội mừng rỡ nhưng chưa được bao lâu thì bà nói. Đúng rồi, mình đúng là thiếu thuyền đánh cá, mình sống vùng biển phải có thuyền đánh cá mới phải, thằng này thấy vật thật tinh ý, nghe mẹ nói anh thật bó tay. Ông cũng không kém, chính xác ít gì mình cũng phải có thuyền đánh cá thu nhỏ, tôi nói có thiếu mà bà không tin, là này về tôi phải tự tay làm cái mô hình thuyền đánh cá để tỏ thành ý mới được. Bó tay lần thứ N với hai người này, nghe vậy cô và anh chỉ biết lắc đầu mà cười. Trên đường đi ông bà cứ ý kiến không ngừng có thiếu thứ gì không trên đường mua thêm, gặp mặt phải chào hỏi thế nào, khoa trương hơn là hai người còn tập luôn chứ, phải nói vân vân và vân vân. Khách trương.